Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 34, ai nói nhân tộc không đại đế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương mang theo Tiêu Phong vừa đi tới chân núi, một con hạc giấy màu trắng khổng lồ liền bay tới. Đại sư huynh, ngươi đã trở lại. Mang quà cho Đồ Đồ chưa? Hồ Đồ Đồ thanh thúy giọng trẻ con từ hạc giấy truyền đến. Âu Dương vẻ mặt tươi cười nhìn Hồ Đồ Đồ từ trên hạc giấy nhảy xuống, giống như con chó nhỏ lục lọi quà tặng trên người mình. Ngươi xem đây là cái gì? Âu Dương giống như ảo thuật, từ trong ống tay áo móc ra một cái hồ lô đường phèn. À, là hồ lô đường băng, đã lâu rồi em chưa ăn, cảm ơn đại sư huynh. Hồ Đồ Đồ vui mừng nhận lấy hồ lô đường băng, vui vẻ hôn Âu Dương một cái, giờ hồ lô đường băng xoay vòng. Đột nhiên Hồ Đồ Đồ phát hiện Tiêu Phong đi theo sau Âu Dương. Hồ Đồ Đồ vốn vui vẻ đùa giỡn, lập tức trốn đến bên người Âu Dương, một bên cầm lấy quần áo của Âu Dương, một bên thò đầu ra, cảnh giác nhìn Tiêu Phong nói. Đại sư huynh, đây là ai vậy? Âu Dương cưng chiều sờ sờ đầu Hồ Đồ Đồ, cười nói. Đây là hạt giống tốt ta tìm cho sư phụ, xem như ký danh đệ tử của Tiểu Sơn Phong. Âu Dương nói xong quay đầu nhìn Tiêu Phong nói. Tiêu sư đệ, đây là Hồ Đồ Đồ, cũng là đệ tử thứ 5 của Tiểu Sơn Phong ta, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là sư tỷ của ngươi. Trình tự tông môn cũng không dựa theo tuổi lớn để định nghĩa, mà là thời gian vào cửa. Dù sao đối với đại tu sĩ động bất động ngàn tuổi, đối với tuổi tác đã không có khái niệm gì. Ví dụ, một người bình thường 30 tuổi, tìm một cô bé 7 tuổi, người khác sẽ cảm thấy bạn là cầm thú. Nhưng nếu một tu sĩ 400 tuổi và một tu sĩ 300 tuổi kết thành đạo lữ, có phải hay không liền cảm giác không có gì ghê gớm? Tiêu Phong chắp tay khẽ khom người nói với Hồ Đồ Đồ. Tiêu Phong bái kiến tiểu sư tỷ. Hồ Đồ Đồ một tay cầm hồ lô đường phèn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Phong, hồ lô đường phèn trong miệng cũng quên tiếp tục nhai. Tê Lưu, ta thật sư tỷ rồi. Hồ Đồ Đồ đem chảy ra nước miếng lau lau, còn có chút không thể tin. Lần đầu gặp, có nên tặng quà không? Hồ Đồ Đồ cuống quýt tìm kiếm trên người mình, khoai lang ngày hôm qua ăn thừa, dế sáng nay bắt, hoa nhỏ mới hái, còn có hồ lô đường phèn vừa cắn một miếng trong tay. Hồ Đồ Đồ có chút không nỡ nhìn thoáng qua hồ lô đường băng trong tay mình, giơ lên, vẻ mặt sắp khóc hỏi. Sư đệ, người ăn. Tiêu Phong nhìn miệng chu thành mặt bánh bao hồ đồ, nước mắt lưng tròng giơ kẹo hồ lô của mình, có chút giờ khóc giờ cười nói. Không cần, sư tỷ, ta không thích ăn ngọt. Không thích ăn ngọt à, vậy là tốt rồi. Hồ Đồ Đồ thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực nhỏ từ sau người Âu Dương đi ra. Dạo qua Tiêu Phong một vòng, tựa hồ đang đánh giá sư đệ tiện nghi của mình. Mình đã trở thành sư tỷ à, mình được cho là đại hài tử rồi. Sư đệ, ngươi đưa đầu qua đây. Hồ Đồ Đồ vung bàn tay nhỏ bé nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong không rõ vì sao cúi người xuống. Một đóa hoa trắng nhỏ bị một bàn tay nhỏ bé cắm vào bên tai mình. Hồ Đồ Đồ nhẹ giọng nói, đóa hoa trắng nhỏ này là ta hôm nay gặp qua xinh đẹp nhất tiểu hoa, vốn là muốn tặng cho đại sư huynh, hiện tại cho ngươi. Tiêu Phong sờ sờ tiểu bạch hoa bên tai, trên mặt treo lên một nụ cười phát ra từ chân tâm, nhìn Hồ Đồ trước mắt ngây thơ nói. Cảm ơn sư tỷ. Hồ Đồ Đồ vỗ vỗ tay, hạc giấy chậm rãi bay đến trước mặt ba người. Hồ Đồ Đồ giơ kẹo hồ lô hướng về phía Âu Dương hai người hô. Đi thôi, hạc giấy chở ba người theo một trận gió mát bay lên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến đỉnh núi, hạc giấy vừa mới hạ xuống ổn định. Hồ Đồ Đồ liền khẩn cấp hướng trong viện hô to. Sư huynh, đại sư huynh mang theo một tiểu sư đệ trở về. Tiêu Phong dương mắt nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái liền thích tiểu viện tử này. Gạch xanh ngói xanh, một viên cành lá xum xuê dựng lớn ở trong viện. Dưới tảng cây một cái ghế nằm trên, một vị bạch y thiếu niên cầm một quyển sách tre ở trên mặt ngủ. Một thiếu niên đang sửa mái nhà trên nóc nhà, mà ở trong phòng bếp góc sân đang bốc lên khói bếp. Hoàn toàn không giống như là bộ dáng nên có của đại tông môn, ngược lại càng giống như là cuộc sống điền viên yên tĩnh tốt đẹp. Điều này làm cho Tiêu Phong từ thế tục tới cảm thấy thân thiết bội phần. Bạch Phi Vũ nằm ở trên ghế dựa đem sách từ trên mặt lấy ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong, phất phất tay, xem như chào hỏi. Lãnh Thanh Tùng trên nóc nhà thì tự mình gõ búa, chỉ có Trần Trường Sinh nghe được động tĩnh, đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, vẻ mặt ý cười nhìn về phía Tiêu Phong. Nhưng trong nháy mắt liền ngây người tại chỗ, khuôn mặt Tiêu Phong cùng tồn tại vô thượng trong trí nhớ kiếp trước chậm rãi trùng hợp với nhau. Nhân tộc ta không ngừng vươn lên, ai nói nhân tộc ta không có đại đế, nhân tộc Tiêu Phong ở đây, ai dám tiến lên chịu chết. Trần Trường Sinh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chính mình đại sư huynh mang về một vị đại nhân vật ghê gớm. Kiếp trước lấy sức một mình làm cho ma tộc dừng bước 10 năm nhân tộc đại đế Tiêu Phong. Kiếp này dĩ nhiên là sư đệ của mình, Trần Trường Sinh còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, hồ đồ đồ lại ngửi mũi tò mò hỏi. Có mùi gì a, cá của ta? Trần Trường Sinh sợ hãi kêu một tiếng, xoay người trở lại phòng bếp. Nhân tộc đại đế có thể có chính mình trong nồi cá trọng yếu. Lúc ăn trưa, Âu Dương kéo Tiêu Phong giới thiệu từng người một. Nhị sư huynh Lãnh Thanh Tùng, tam sư huynh Trần Trường Sinh, tứ sư huynh Bạch Phi Vũ, còn có tiểu sư muội Hồ Đồ. Tiêu Phong lần lượt quy củ hành lễ, bộ dáng cẩn thận. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Tiêu Phong gật gật đầu, sau đó liền cúi đầu ăn cơm. Bạch Phi Vũ nhìn một chút Tiêu Phong lắc đầu, sư đệ này căn cốt quá kém, khí huyết tuy rằng tràn đầy, nhưng không có tu luyện kiếm đạo thiên phú. Mà Hồ Đồ Đồ đang đối diện với một con cá có chút hồ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ có Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Phong không chớp mắt. Vị này kiếp trước nhân tộc Định Hải Thần Châm, chính mình kiếp trước chỉ có thể xa xa nhìn thoáng qua, không nghĩ tới bây giờ lại đang kinh sợ đối với chính mình hành lễ. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu a, Trường Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Phong như vậy, chẳng lẽ Tiêu Phong cũng có vấn đề gì? Âu Dương nhìn bộ dáng Trần Trường Sinh, nhất thời trong lòng trầm xuống. Làm người sống lại Trần Trường Sinh khẳng định biết lai lịch của Tiêu Phong, cho nên Âu Dương để ý nhất là ánh mắt của Trần Trường Sinh. Quả nhiên Tiêu Phong ở dưới khuôn mẫu của Thiên Đạo Chi Tử, từ lúc bắt đầu vào cửa, ánh mắt Trần Trường Sinh cũng không rời khỏi người Tiêu Phong. Một vị sư đệ mới tới ở Tiểu Sơn Phong, chuyện này cũng không gây ra gợn sóng quá lớn. Mọi người vẫn nên làm gì, khi Trần Trường Sinh chuẩn bị trở về phòng mình tu luyện, lại bị Âu Dương gọi lại. Trường Sinh, ngươi cùng Tiêu sư đệ đến phòng ta một chuyến. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Trần Trường Sinh hơi cứng đờ, nội tâm có chút kích động. Tiêu đại đế này ở kiếp trước chính là thần tượng của mình a. Sau khi Tiêu Phong và Trần Trường Sinh cùng đi theo Âu Dương vào phòng, Âu Dương cau mày nhìn lướt qua hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh nói. Trường Sinh, Tiêu sư đệ căn cốt bị đoạt, đan điền bị hủy, không thể tu luyện, ta nghĩ ra một phương pháp có thể giúp hắn tu hành, nhưng cần ngươi hỗ trợ. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu mở miệng hỏi, có gì kể, sư huynh cứ việc phân phó là được. Âu Dương nghe được câu trả lời của Trần Trường Sinh, lập tức yên tâm, nếu Trần Trường Sinh đã đáp ứng, vậy chứng tỏ thân phận của Tiêu Phong không thành vấn đề. Âu Dương nở nụ cười nói, nghe nói Trường Sinh ngươi màu vẽ chỉnh không tệ. Cách chương.